Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 5, về Quảng Lăng. Converter, đã kêu Tần Vân cẩn thận quan sát đến một tôn này hoàng cân lực sĩ. Mặc ngân giáp, đâm khăn vàng, trên khăn vàng có phù văn, tản ra huyền diệu ba động, hắn hai con người có thần nhìn xem Tần Vân. Tựa như chân chính sinh mệnh, có thể Tần Vân lại biết, hoàng cân lực sĩ là được luyện chế ra, bởi vì không phải chân chính sinh mệnh, ngược lại là chân chính trường sinh bất lão vô tai vô kiếp. Lại tuyệt đối trung thành, bất quá trước đó, vẻn vẹn Linh Bảo Sơn tiên nhân có thể luyện chế ra hoàng cân lực sĩ. Lại từ xưa đến nay, Linh Bảo Sơn hoàng cân lực sĩ hết thảy cũng liền 6 tôn. Hiển nhiên luyện chế không dễ, mà bây giờ thần Tiêu Môn cũng có thể luyện chế ra hoàng cân lực sĩ. Là trong truyền thuyết Trương Tổ Sư luyện chế, không hổ là Trương Tổ Sư, sức một mình xuất lĩnh một tông phái trở thành đạo gia thánh địa. Tần Vân trong lòng sợ hãi thán, phục, Thông Diệu trưởng lão thì giới thiệu nói. Tần Vân tiểu hữu, cái này hoàng cân lực sĩ chủ nhân, chính là lão tổ tông nhà ta, cũng là ta thần Tiêu Môn Trương Tổ Sư. Ngươi có biết cái này hoàng cân lực sĩ thủ đoạn? Trước đó từng nghe nói, nhưng cũng là kiến thức nửa vời. Tần Vân nói ra, Y Tiêu cũng tò mò nhìn trước mắt cái này cao khoảng một trượng một tôn thần tướng. Cái này hoàng cân lực sĩ giờ phút này lại là cung kính nói. Gọi Tần Vân đại nhân biết được. Thuộc hạ chính là bất tử bất diệt chi thân. Tụ tán như ý, luận thực lực. Tại tiên nhân ma thần bên dưới khó gặp địch thủ. Bất quá trong truyền thuyết, nhập đạo tiên thiên kim đan người tu hành. Lại là mạnh hơn ta một bậc. Tiên thiên kim đan cực cảnh cao nhân. Cũng đánh không lại ngươi. Tần Vân hỏi, bẩm đại nhân, hoàng cân lực sĩ cung kính nói, chính diện chém giết ta cùng tiên thiên kim đan cực cảnh cao nhân tương đương. Bất quá, ta chính là bất tử bất diệt, lại có thể hư không na di, cho nên đối mặt tiên thiên kim đan cực cảnh cao nhân. Ta cũng chiếm ưu. Tần Vân nghe nhãn tình sáng lên, hư không na di. Thông Diệu trưởng lão gật đầu cười nói, hắn có thể ẩn thân hư không, có thể trong nháy mắt xuất hiện tại trong vòng 10 dặm bất luận cái gì một chỗ. Ha ha, chính là chúng ta tiên nhân đều rất hâm mộ, có thể đây là hoàng cân lực sĩ đặc hữu thủ đoạn. Tần Vân líu lưỡi, trong vòng 10 dặm bất luận cái gì một chỗ trong nháy mắt xuất hiện. Cái này so tiên nhân, xúc địa thuật. Còn kinh khủng, mà lại đóng giữ ngươi Tần gia, hắn là thời thời khắc khắc thủ hộ, không có một khắc thư giãn, chân chính sinh linh là làm không được. Thông Diệu trưởng lão cười nói, chính là tiên nhân ma thần cũng có ngủ gật thời điểm. Lại thêm ngươi Tần gia bố trí 3 tòa đại trận kết hợp lại. Có đại trận tương trợ, hoàng cân lực sĩ thực lực còn có thể phóng đại. Quả nhiên là vững như thành đồng. Tần Vân gật đầu, một cái có thể thời thời khắc khắc bảo vệ cường giả. Lại bất tử bất diệt, lại có thể hư không na di, lại tuyệt đối trung thành. Quả nhiên là hoàn mỹ nhất thủ hộ thần tướng. Một tôn giá trị đều có thể so sánh siêu phẩm pháp bảo. Tần Vân cũng chỉ dám nói mời đến đóng giữ Tần gia trăm năm. Mà lại thần Tiêu Môn cũng là bởi vì muốn mua lại siêu phẩm pháp bảo Kim Đan Lô, mới nguyện ý đem hoàng cân lực sĩ cho mượn trăm năm. Đóng giữ Tần gia, Tần Vân tiểu hữu, rất nhiều bảo vật hẳn là đều không lầm a. Thông Diệu trưởng lão nhìn xem Tần Vân, không sai, Tần Vân liền đem chuẩn bị túi càn khôn đưa cho Thông Diệu trưởng lão. Trong này chính là Kim Đan Lô. Thông Diệu trưởng lão sau khi nhận lấy, mở ra một chút xem xét, liền mỉm cười gật đầu. Tốt, chuyện chỗ này, ta liền không nhiều dừng lại. Tần Vân, Y Tiêu, nam tử tóc đỏ Trương Khánh Du đều lập tức đưa tiễn. Hoàng Cân lực sĩ cũng đi theo. Thông Diệu trưởng lão mang theo Kim Đan Lô, liền trực tiếp rời đi Tuần Thiên Minh về Thần Tiêu Môn đi. Ha ha, Tần đạo hữu, nam tử tóc đỏ Trương Khánh Du nhìn phía xa Thông Diệu trưởng lão rời đi. Cười nói, ta Thần Tiêu Môn lần này vì ngươi thế nhưng là điều động hai vị tiên nhân. Y lão tổ đi Quảng Lăng cho ngươi bày trận, Thông Diệu lão tổ cũng tự mình đến đưa bảo. Phải biết, ta Thần Tiêu Môn rất nhiều đệ tử chân truyền, cả một đời cũng khó khăn nhìn thấy đến hai vị tiên nhân. Trước đó ta đều không có gặp qua trong môn tiên nhân đâu. Y Tiêu cũng nói, chính là ta Y Thị lão tổ tông, ta trước đó cũng chỉ là đưa tin lúc gặp qua, cũng là lần này mới gặp chân thân, cũng là Kim Đan Lô gây nên rất nhiều phong vân, vừa rồi liên tiếp nhìn thấy tiên nhân. Tần Vân cười nói, Trương đạo hữu, ta cùng Tiêu Tiêu liền chuẩn bị trở về Quảng Lăng. Hiện tại nam tử tóc đỏ Trương Khánh Du kinh ngạc, Y Tiêu cũng gật đầu mỉm cười. Ta cùng Vân ca cũng hầu như không thể một mực đợi tại Tuần Thiên Minh. Hai người các ngươi trên đường cẩn thận. Nam tử tóc đỏ Trương Khánh Du lập tức nhắc nhở. Chỉ sợ đường về liền có đại yêu ma nhìn chằm chằm. Yên tâm, Tần Vân nhìn về phía bên cạnh Hoàng Cân lực sĩ. Hoàng Cân lực sĩ, nghe nói ngươi phi độn chi thuật cực kỳ ghê gớm, liền dẫn ta cùng Tiêu Tiêu về Quảng Lăng đi, để cho ta xem thủ đoạn của ngươi. Đại nhân yên tâm, Hoàng Cân lực sĩ lúc này cuốn lên mây mù, mang theo Tần Vân cùng Y Tiêu hai người. Hô, mây mù hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Quảng Lăng, thật nhanh. Tần Vân cùng Y Tiêu hai người cảm thụ được phi độn chi thuật này, không khỏi giật mình, không hổ là Hoàng Cân lực sĩ. Phi độn chi thuật này, ta hóa hồng chi thuật cũng phải đạt tới 9 tầng mới có thể so sánh. Tần Vân cảm khái, hiện tại so sánh cùng nhau hay là kém chút, là rất nhanh. Ta Thần Tiêu lôi pháp đoán chừng phải tiên thiên kim đan cảnh thân hóa lôi đình mới có thể vượt qua nó. Y Tiêu nói ra, một bên Hoàng Cân lực sĩ lại là trầm giọng nói, đại nhân, ta là mang theo đại nhân các ngươi mới chỉ có thể tốc độ như vậy. Nếu là ta đơn độc hành tẩu, liền có thể hư không na di, tốc độ so bây giờ còn có thể nhanh nhiều. Tiên nhân ma thần cũng khó có thể đuổi kịp ta. Tần Vân, Y Tiêu nhìn nhau, cũng vì đó sợ hãi thán phục. Tại hơn nghìn dặm bên ngoài trong tầng mây, có hai cái đại yêu ma tiềm ẩn ở đây. Một cái là trụ quải trưởng tam nhãn lão giả nhỏ gầy, chính là tiếng tăm lừng lẫy tam nhãn quỷ vương. Một cái khác thì là danh khí càng lớn Lang Sơn lão tổ. Cái này trụ quải trưởng tam nhãn lão giả nhỏ gầy, mi tâm con mắt thứ ba lại là thả ra mịt mờ quang mang bắn về phía trước. Bỗng nhiên hắn hơi biến sắc mặt, Lang Sơn lão tổ, hai người bọn hắn đi ra, cuối cùng từ Tuần Thiên Minh đi ra rồi. Lang Sơn lão tổ lập tức lộ ra hưng phấn sắc, nhưng bọn hắn hai bên cạnh lại là đi theo một tôn Hoàng Cân lực sĩ. Phi độn tốc độ cực nhanh, tam nhãn quỷ vương mi tâm con mắt phóng ra quang mang, không ngừng quan sát đến ở ngoài ngàn dặm tràng cảnh. Hoàng Cân lực sĩ, Lang Sơn lão tổ nhướng mày, cái này Tần Vân vậy mà có thể mượn tới Hoàng Cân lực sĩ, làm sao bây giờ? Tam nhãn quỷ vương nhìn về phía Lang Sơn lão tổ, chờ một chút đi. Lang Sơn lão tổ khẽ lắc đầu, ta mặc dù không sợ một Hoàng Cân lực sĩ, có thể có hắn bảo hộ, ta cũng không làm gì được cái kia Tần Vân. Tam nhãn quỷ vương liền nói, Y Thị lão tổ bây giờ ngay tại Tần gia, có thể Y Thị lão tổ chính là nguyên thần tiên nhân, không có khả năng một mực lưu tại Tần gia. Tần Vân mượn tới Hoàng Cân lực sĩ, hẳn là đóng giữ Tần gia. Đến lúc đó, hắn Tần Vân tuổi còn trẻ, luôn không khả năng vĩnh viễn trốn ở Tần gia không ra a. Chỉ cần hắn đi ra, chúng ta liền có thể động thủ. Nếu là hắn mang theo hoàng cân lực sĩ đi ra, Tần gia không có thủ hộ cao thủ, chúng ta liền có thể bắt người Tần gia uy hiếp hắn. Lang Sơn lão tổ gật đầu, bực này đại yêu ma, bắt người nhà uy hiếp, cũng là rất phổ biến thủ đoạn. Hưu, một yêu dị thanh niên hóa thành lưu quang màu đen, dừng ở giữa không trung, nghiêng nhìn xa xa hoàng cân lực sĩ, Tần Vân, Y Tiêu bay khỏi đi xa, đi ra, rốt cục đi ra, thanh niên yêu dị này nhướng mày. Đáng tiếc vậy mà mang theo một tôn hoàng cân lực sĩ. Hắc xà, một đạo thanh âm lạnh như băng ở bên cạnh vang lên, thanh niên yêu dị giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị nam tử mập lùn đi tới. Nam tử mập lùn này trên mặt còn có lân giáp, lạnh nhạt nhìn xem thanh niên yêu dị này. Ngạc Long lão tổ, thanh niên yêu dị run sợ, lập tức cười bồi nói: không nghĩ tới lão tổ ngươi cũng tới. Cái kia Tần Vân trên thân bảo quang lóa mắt. Nam tử mập lùn nghiêng nhìn nơi xa, lại liếc mắt thanh niên yêu dị. Bảo vật này bản lão tổ là quyết định được. Từ giờ trở đi, ngươi tới giúp ta, đến lúc đó ta phân ngươi một thành. Đúng đúng đúng, lão tổ để cho ta hỗ trợ, là coi trọng ta hắc xa. Thanh niên yêu dị liền nói. Ngạc Long lão tổ ở trong tứ hải thủy tộc đó là có uy danh hiển hách, ngay cả long tộc đều kiêng kỵ vị này Ngạc Long lão tổ. Thanh niên yêu dị nhưng trong lòng phát khổ, ngay cả Ngạc Long lão tổ đều xuất hiện, lần này đến cùng dẫn xuất bao nhiêu khủng bố lão gia hỏa. Hay là điệu thấp chút, ngoan ngoãn đi theo Ngạc Long lão tổ, có lẽ còn có thể húp chút nước đi. Tần Vân bọn người một đường bay đến đi đường. Tần Vân ánh mắt quét qua nơi xa. Nơi xa một con quạ bay qua. Có thể Tần Vân lại ẩn ẩn có một loại bị rình mò cảm giác. Hưu, một đạo kiếm khí bay ra, xẹt qua trời cao, trong nháy mắt chém giết nơi xa con quạ đen kia. Vân ca, thế nào? Y Tiêu hỏi. Trên đường đi ta đều có ẩn ẩn bị rình mò cảm giác. Tần Vân cười nói, ta xem chừng hẳn là có không chỉ một đại yêu ma để mắt tới ta. Có thể con quạ này rình mò thủ đoạn quá kém, khoảng cách gần như vậy đến rình mò ta. Y Tiêu gật đầu, có chút trịnh trọng, lần này bảo vật quá nhiều, để mắt tới chúng ta chỉ sợ không ít, chí ít Tần gia đã vững như thành đồng. Tần Vân cười nói, trong lúc nói cười, liền nhìn thấy nơi xa một tòa cổ xưa thành trì, chính là Quảng Lăng quận thành. Đến nhà, Tần Vân nhưng trong lòng có chút phức tạp, dù sao lần này biến mất hơn 3 năm, phụ thân mẫu thân bọn hắn chỉ sợ một mực tại lo lắng đi. Y Tiêu cũng hơi có chút khẩn trương, dù sao hai người bọn hắn vô thanh vô tức liền thành hôn. Lần này nhìn thấy cha mẹ chồng, hô, hai người bọn hắn cùng hoàng cân lực sĩ cùng nhau, đáp xuống, bay thẳng hướng trong Quảng Lăng quận thành tòa kia Tần Phủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.